Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1141, Dương Chân đến cùng là cái quái vật gì? Ba canh, một cái khác kinh hỉ. Thiên Sơn Thánh Chủ đẹp thì đẹp rồi, chỉ là quá mức vênh váo hung hăng một chút. Hiển nhiên một cái nữ đế khí thế, có thể thấy được kỳ thế đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Nghiêm lão nghe vậy vội vàng giải thích nói ra: Thánh chủ chẳng lẽ quên rồi, Thiên Thê Lâu bên trong còn ẩn giấu đi một cái truyền thuyết. Thiên Sơn Thánh Chủ toàn thân chấn động, kinh ngạc hỏi: Ngươi nói là Đăng Thiên Lệnh? Cái gì? Đăng Thiên Lệnh? Nghe được Đăng Thiên Lệnh cái tên này, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhất là Lý Thanh Phong cùng Phù Giao hai người, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ khó nhìn lên, nhất là Lý Thanh Phong, trong mắt đều đã toát ra nồng đậm sát cơ rồi. Dương Chân có thể đoạt tận danh tiếng, có thể cho hắn không có chút nào tồn tại cảm giác. Có thể tại hắn thật vất vả đột phá đệ lục bậc thang thời điểm, hoành không xuất thế, đem ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người mình. Thế nhưng là, chính là không thể đụng vào Đăng Thiên Lệnh. Thiên Thê Lâu bị Thiên Sơn Thánh Địa rất nhiều đệ tử xưng là Thiên Tuyệt Lâu. Đó là tuyệt các đệ tử hy vọng địa phương, bởi vì có rất ít đệ tử có thể thông qua đệ tứ bậc thang. Thế nhưng là Lý Thanh Phong cùng Phù Giao bất đồng, hai người tuổi còn trẻ liền đã đột phá thánh cảnh, mà lại thiên phú trác tuyệt. Thiên Thê Lâu đối người khác mà nói là Thiên Tuyệt Lâu, đối hai người bọn họ mà nói, chỉ là một chỗ có thể ma luyện tâm tính địa phương, mà lại có rất ít đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa biết. Ở trong Thiên Thê Lâu, đến tột cùng có thể học được bao nhiêu địa tàng thuật cùng huyền lý cấm chế. Điểm này, liền liền Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người đều không thể cảm nhận được. Bởi vì hai người cũng bất quá là dừng bước tại đệ tam bậc thang, mà không có leo lên đệ tứ bậc thang. Bằng không, cho hai người 10 cái lá gan, cũng không dám mang theo Dương Chân ý đồ xông vào Thiên Thê Lâu. Dù là biết rõ Dương Chân không có tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn, căn bản là không có cách tiến vào Thiên Thê Lâu, hai người cũng không có lá gan này dám cái kia Thiên Thê Lâu đến hố Dương Chân. Bây giờ chẳng những không có đem Dương Chân hố, còn kéo cả chính mình vào. Chuyện này sau đó, trên thân hai người gánh vác trừng phạt, sẽ là không tưởng tượng nổi nghiêm trọng. Lý Thanh Phong thần sắc âm lệ, hướng về hai người nhìn lại. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người hiện tại đã mộng bức rồi, ngơ ngác đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên hai người đã ý thức được hai người đến cùng xông ra bao lớn mầm tay vả. Nhìn thấy thánh chủ cùng mấy vị trưởng lão trên mặt cũng không có lộ ra trách cứ thần thái. Lúc đầu Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người hơi chút thả lỏng một chút. Thế nhưng là nghe được Đăng Thiên Lệnh ba chữ này thời điểm, hai người trên mặt huyết sắc lần nữa trở nên biến mất không thấy gì nữa. Đăng Thiên Lệnh, đó là Phù Giao cùng Lý Thanh Phong cho tới nay mộng tưởng. Hai người cái khác có thể cho Đăng Thiên Lệnh, một mực là hai người tranh đoạt tồn tại. Đây cơ hồ trở thành toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa các đệ tử đều biết sự tình. Trong Thiên Thê Lâu ẩn giấu đi một viên Đăng Thiên Lệnh, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, chỉ là liền thánh chủ ở bên trong, bao quát mấy vị trưởng lão, đều đã từng tiến vào Thiên Thê Lâu rất nhiều lần rồi, đều không thể thành công tìm tới Đăng Thiên Lệnh chỗ tồn tại. Dần ra, chính là liền thánh chủ đều cảm thấy Đăng Thiên Lệnh tồn tại chỉ là chờ đợi người hữu duyên, nói không chừng cũng không phải là tu vi càng cao liền nhất định có thể tìm tới Đăng Thiên Lệnh chỗ tồn tại. Có cái này phán đoán căn cứ sau đó, Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người liền đối với Đăng Thiên Lệnh chờ mong càng thêm khắc sâu. Có thể nói Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người sở dĩ như vậy liều mạng tu luyện, vì chính là một ngày kia có thể ở trong Thiên Thê Lâu tìm kiếm được Đăng Thiên Lệnh, đồng thời nghĩ biện pháp đem luyện hóa. Đây là giữa hai người một trận minh tranh ám đấu, cũng là giữa hai người không có công khai cạnh tranh. Bây giờ Nghiêm lão lại còn nói Dương Chân có khả năng tìm tới bên trong Đăng Thiên Lệnh. Chuyện này là sao? Không chỉ là Lý Thanh Phong, liền liền Phù Giao đều đưa ánh mắt về phía Đốc Khang cùng Mã Huy Tào. Lần này hai người là thật muốn khóc, coi như tông môn không trách tội hai người, hai người sau này thời gian chỉ sợ cũng khó chịu. Một mặt là Lý Thanh Phong, một mặt khác là Phù Giao. Hai người tùy tiện cho bọn hắn điểm sắc mặt, sau này thời gian chỉ sợ đều sẽ trở nên cất bước chật vật. Dương Chân tên hỗn đản này, đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt? Nội tâm Đốc Khang chỗ sâu nguyền rủa đã hợp thành phiến rồi, nhưng chính là không có cách nào đem thiên lôi cho nguyền rủa hạ xuống. Mã Huy Tào cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thiên Thê Lâu. Trong mắt tơ máu đều có thể thấy rõ ràng, Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Mở miệng hỏi, Nghiêm lão cảm thấy Dương Chân có thể tìm tới bên trong Đăng Thiên Lệnh. Nghiêm lão cười khổ một tiếng, nói ra, nói nghe thì dễ, bất quá Dương tiểu tử lại có thể tại không có bất kỳ cái gì pháp môn tu luyện tình huống dưới liền tiến vào Thiên Thê Lâu. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn đối địa tàng thuật cùng thiên địa huyền lý lý giải cũng không so lão phu kém. Nghe nói như thế, Lý Thanh Phong một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Cái gì gọi là đồng thời không kém ngươi? Dương Chân chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, lão nhân gia ngài lại nói lên như vậy xem trọng hắn đến, ngài không cảm thấy mất mặt sao? Liền liền Thiên Sơn Thánh Chủ đều là một mặt cổ quái nhìn xem Nghiêm lão. Hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, chuyện này là thật? Nghiêm lão gật đầu, nói ra, thật. Nhìn xem, trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc, một mặt nghiêm túc, nhìn đây Lý Thanh Phong giống như một bàn tay đánh lên đi. Chỉ vào cái mũi của hắn hỏi hắn có không có tỉnh ngủ. Thế nhưng là rõ ràng không thể làm như vậy a, chẳng lẽ Dương Chân thiên phú coi là thật kinh khủng đến trình độ như vậy? Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được có chút không có ý nghĩa, cái gì đều không có ý tứ, tu luyện cũng không có ý nghĩa, sông Thiên Thê Lâu cũng không có ý nghĩa, giống như ngay cả đứng đều không có ý tứ. Hắn hiện tại liền muốn đang nằm. Nằm xuống cái gì đều mặc kệ không hỏi. Cái gì Dương Chân, cái gì Đăng Thiên Lệnh, cái gì Thiên Thê Lâu. Mẹ hắn vãi trưởng, các ngươi đây là đang chơi ta Lý Thanh Phong à? Nào có dạng này. Phù Giao trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, đem ánh mắt hướng về Cửu Long ném đi. Nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn trên mặt biểu tình cổ quái, lập tức thở dài một hơi. Rất rõ ràng, Dương Chân biểu hiện cũng đã vượt quá Cửu Long Thánh Tôn đoán trước. Nói cách khác, Cửu Long trước đó cũng không biết Dương Chân lại có thể tiến vào trong Thiên Thê Lâu. Cứ như vậy, Dương Chân nói không chừng là chó ngáp phải ruồi, một lần tình cờ mới tiến vào bên trong Thiên Thê Lâu. Nghĩ tới đây, Phù Giao cười khổ một tiếng. Đương nhiên, khả năng này không phải là không có, chỉ là khả năng chẳng nhiều lắm. Nghĩ như vậy lời nói có chút lừa mình dối người, chỉ là Phù Giao trong lòng vẫn tồn tại một loại huyễn tưởng, coi như Dương Chân ở trên địa tàng thuật tạo nghệ so Nghiêm lão cao thâm hơn, cái kia Dương Chân liền nhất định có thể tìm tới Đăng Thiên Lệnh sao? Còn nữa nói, liền xem như tìm được Đăng Thiên Lệnh, lấy Dương Chân tu vi phải muốn luyện hóa Đăng Thiên Lệnh lời nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phù Giao hướng về Lý Thanh Phong nhìn lại, nhìn thấy Lý Thanh Phong lấp lóe tầm mắt, rất hiển nhiên, Lý Thanh Phong cùng nàng nghĩ đến một dạng. Lúc này, liền liền Thiên Sơn Thánh Chủ đều vừa cười vừa nói. Muốn tìm được Đăng Thiên Lệnh nói nghe thì dễ. Cái này truyền thuyết đã tồn tại mấy vạn năm. Mấy vạn năm đến, ta Thiên Sơn Thánh Địa không biết bao nhiêu thiên tài đệ tử đều từng tiến vào thang trời bên trong. Lại chưa từng tìm tới Đăng Thiên Lệnh bất luận cái gì manh mối. Dương Chân hắn, nói đến đây, Thiên Sơn Thánh Chủ nhìn Cửu Long liếc mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Cửu Long cảm thấy Dương Chân tìm tới Đăng Thiên Lệnh khả năng lớn bao nhiêu. Cửu Long cười ha ha, đồng dạng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thiên Sơn Thánh Chủ. Mở miệng nói ra, ta cảm thấy, các ngươi Thiên Thê Lâu bên trong có đồ vật, đều chạy không khỏi Dương tiểu tử con mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người chọc tức. Lời nói này, cũng quá khoa trương đi. Dương Chân đến cùng là cái quái vật gì? Vậy mà có thể làm cho Cửu Long nói ra như vậy lời nói đến. Đơn giản hoang đường đến có chút buồn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.